Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, có ta ở. Ổn rồi, cũng trong lúc đó, Nam Giang, Thủy An, ngày 21 tháng 12, Phương Bình mọi người tiến vào địa quật, giờ khắc này, đã là ngày 23 tháng 12 buổi chiều, mặc dù mới đi qua 2 ngày. Đối rất nhiều người mà nói, hai ngày lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng đối với giờ khắc này Thụy An rất nhiều người mà nói, hai ngày này quá dày vò rồi, địa quật tình huống thế nào rồi, có hay không đặt xuống cứ điểm, bảo vệ đường nối, có người hy sinh sao, đi vào những người kia, ai sống ai chết, hai ngày, đường nối sắp lần thứ hai vững chắc. Đối diện sẽ có người về tới báo tin sao? Vòng xoáy miệng, giờ khắc này đã kiến tạo lên hợp kim ốc. Hợp kim ốc ở ngoài, mấy vị cường giả tông sư, dường như đất nặn pho tượng. Bọn họ ở đây đã đứng thẳng rất lâu, không nhúc nhích, phảng phất đã hóa đá. Bảy đại tông sư tiến vào địa quật, hơn 10 vị lục phẩm cường giả hộ tống. Mấy vị đương đại thiên kiêu cũng đồng thời tiến vào, sinh tử khó hiểu, không biết qua bao lâu, một vị tóc hoa dâm lão nhân, bỗng nhiên phóng lên trời, phẫn nộ quát, tới thật đúng lúc, tiếng nói vừa dứt, một đạo thông thiên ánh đao lóe qua, ngoài ngàn mét, một ngọn núi chớp mắt nổ tung, hóa thành bụi, tiếng nổ mạnh bên trong, chen lẫn một tiếng thấp. Không nghe thấy được tiếng kêu rên. Hừ, hoa dâm lão giả hừ mạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn tới, đạp không rơi xuống đất, lạnh lùng nói, vai hề, Triệu lão càng ngày càng mạnh rồi. Mấy vị tông sư bên trong, có người thán phục một tiếng, cách ngàn mét nơi, một đao chém giết một vị thất phẩm. Đúng, thất phẩm, khó có thể tin. Thất phẩm nhưng không phải là rau cải trắng, đặc biệt là đối tà giáo mà nói, thất phẩm tuyệt đối là cao tầng bên trong cao tầng, bây giờ đối phương vẫn chưa tới gần, mà là tiềm tàng ở phụ cận, e sợ cũng là tồn tìm hiểu một hồi tình báo tâm tư. Một vị cường giả thất phẩm, lại đây tìm hiểu tình báo, đủ để chứng minh đối phương cẩn thận, dù cho bị phát hiện. Đối phương cũng có tự tin thoát đi, e sợ tà giáo bên kia cũng không nghĩ tới. Triệu Hưng võ thực lực so với lúc trước càng mạnh hơn. Cách ngàn mét phát hiện đối phương, một đao liền đem cường giả thất phẩm chém giết tại chỗ. Lần này, tà giáo cao tầng e sợ sẽ đau thấu tim gan, này chết quá mức quá ức rồi. Những ngày gần đây, liên tiếp nhiều vị cao phẩm bị chém giết. Thậm chí đều vượt qua dĩ vãng nhiều năm vẫn là cường giả số lượng. Triệu lão tiến vào cửu phẩm đỉnh cao nhất sao? Mấy vị tông sư đều có chút chấn động, có hạn hâm mộ, cửu phẩm giết thất phẩm như giết gà. Điểm này đủ để chứng minh Triệu Hưng võ mạnh bao nhiêu. Ít nhất năm đó cửu phẩm thiên môn thành chủ giết Ngô Khuê Sơn những người này. Đó là xa xa không làm được miểu sát. Cửu phẩm cùng cửu phẩm, cũng là tuyệt nhiên không giống. Triệu Hưng võ khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, nào có đơn giản như vậy, ta còn kém xa lắm. Cứ việc lão gia tử nói như vậy, mấy người cũng biết hắn khiêm tốn rồi. Dù cho Ngô Xuyên muốn giết một cái thất phẩm, dù cho thần binh điều động, ít nhất cũng phải hao phí một điểm tinh lực. Có thể Triệu Hưng võ một đao chảm chi, trực tiếp đem đỉnh núi đều chảm bạo, liền là không đến cửu phẩm đỉnh cao nhất, cũng không xa rồi. Giới tông phái, chính là bởi vì có Triệu Hưng võ tồn tại, mới sẽ ở võ đại hưng khởi niên đại, y nguyên duy trì địa vị tương đối cao. Vị này cửu phẩm xếp hạng thứ 8 cường giả, chỉ cao hơn Ngô Xuyên một vị. Thực lực nhưng là rõ ràng mạnh hơn nhiều. Trong đám người, một vị quân trang nam tử, cũng là Nam Giang quân bộ tư lệnh, giờ khắc này nghiêm mặt nói, Triệu lão lần này có thể đến Nam Giang, là ta Nam Giang chi hạnh. Bạch Mỗ có cái yêu cầu quá đáng. Bạch Tư lệnh mời nói, nếu như sự không thể làm, hy vọng Triệu lão có thể mang tổng đốc mang về. Quân trang nam tử nói có chút gian nan. Trương Định Nam lần này tiến vào địa quật, thực lực không phải mạnh nhất, địa vị cũng không phải cao nhất. Có thể Trương Định Nam là Nam Giang rất nhiều người tinh thần tín ngưỡng. Một khi Nam Giang thế cuộc chuyển biến xấu, Trương Định Nam cũng chết trận ở địa quật. Đó chính là trò cắn áo rách. Trương Định Nam vào địa quật, rất nhiều người đều không tán thành. Dù cho Trung ương bên kia, kỳ thực cũng là không tán thành. Có thể Trương Định Nam kiên trì muốn đi, cản cũng không ngăn được. Ở địa quật đặt xuống cứ điểm cũng còn tốt. Một khi không đặt xuống, Nam Giang thế cuộc chuyển biến xấu. Không có Trương Định Nam tọa chấn, Nam Giang tương lai e sợ sẽ rất mê man. Triệu Hưng Võ trầm giọng nói, ổn hòa cật lực. Nam Giang khoảng cách Trung Châu cũng không phải quá xa. Nam Giang thế cuộc chuyển biến xấu, Trung Châu cũng sẽ bị quấy dày. Lần này Triệu Hưng Võ không có tọa chấn Trung Châu địa quật, mà là lao tới Nam Giang, chính là vì trợ giúp Nam Giang ổn định cục diện. Ở địa quật đặt xuống cứ điểm, không nên để cho chiến trường khuếch tán đến mặt đất. Mấy vị khác tông sư, lời nói khó nghe, Ngô Xuyên không dễ dàng chết trận, mấy người khác chết trận, ảnh hưởng cũng chỉ là một mảng nhỏ địa phương. Có thể Trương Định Nam chết trận, ảnh hưởng liền lớn hơn. Triệu Hưng Võ mới vừa nói xong, phía sau có người lo lắng nói, Triệu gia gia, có thể mang Phương Bình đồng thời trở về sao? Triệu Hưng Võ nghiêng đầu nhìn một chút, phía sau, giờ khắc này cũng không có thiếu người. Những người này, theo nhóm đầu tiên võ giả tiến vào, cũng vẫn ở đây thủ. Trần Diệu Đình tôn nữ, Triệu Hưng Võ vẫn là nhận thức, song phương từng có đi lại, nghe được nàng mở miệng. Triệu Hưng Võ trong lòng than nhẹ một tiếng, mấy vị tuổi trẻ thiên kiêu tiến vào, hắn cũng nghe nói rồi. Hắn tôn tử, trước còn thua với Diêu Thành Quân, mà Diêu Thành Quân thua với Phương Bình. Đối những võ giả thiên kiêu này, lão gia tử cũng rất coi trọng. Nhưng lúc này đây, mấy người tiến vào, thật có chút mạo hiểm rồi. Cường giả tông sư đều sinh tử chưa biết. Những này tứ ngũ phẩm thiên kiêu, thật còn sống không? Lão gia tử kỳ thực là có chút bi quan. Bất quá giờ khắc này đối mặt những người trẻ tuổi này, lão gia tử vẫn là cười nói, yên tâm, sẽ không có quá đáng lo. Ngô Chấn Thủ mang đội địa quật trừ phi khuynh thành mà ra, bằng không là không làm gì được bọn họ. Lão gia tử mới vừa nói xong, hợp kim ốc bên trong vòng xoáy miệng bỗng nhiên rung động một hồi, mọi người sắc mặt đều thay đổi một hồi. Rất nhanh, Triệu Hưng Võ trầm giọng nói, đường nối lần thứ hai vững chắc rồi, sẽ có người trở về sao? Chờ, những người khác lui về phía sau. Chiến bị, các tông sư dồn dập cao uống lên tiếng. Giờ khắc này, đi ra có thể là báo tin người, có thể là địa quật người, cũng không ai biết đến cùng sẽ là ai. Đương nhiên, cũng có thể vẫn không ai xuất hiện. Nếu như vẫn không ai xuất hiện, vậy thì mang ý nghĩa, nhóm đầu tiên tiến vào người, không có cách nào về tới báo tin. Thế cuộc sẽ không quá tốt, mà địa quật võ giả không xuất hiện, có thể là ở ôm cây đợi thỏ. Phía sau trung đề phẩm các võ giả dồn dập lùi về sau. Phía trước, các tông sư đem hợp kim ốc vây nước chảy không lọt. Xa xa, đại lượng quân sự thiết bị nhắm ngay nơi đây. Một khi thế cuộc vượt qua có thể khống phạm vi, nơi đây sẽ bị san thành bình địa. Thời gian một chút đi qua, lùi tới xa xa mọi người, mang theo căng thẳng cùng chờ mong, đều có vẻ thấp thỏm bất an. Nhóm đầu tiên tiến vào những người kia, đến cùng làm sao rồi? Phía trước, tông sư, cũng đều sắc mặt trịnh trọng, toàn bộ tinh thần đề phòng. Triệu Hưng Võ trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh lu mờ ảm đạm đại đao. thực lực của hắn tuy rằng mạnh mẽ, thật là phải có cửu phẩm đỉnh cao nhất cường giả xông ra, hắn cũng không thủ được. Mà Hộc Quốc những cường giả cửu phẩm đỉnh cao nhất kia đều mỗi người có việc quan trọng, có người giờ khắc này thâm nhập địa quật, có người phụ trách trấn thủ yếu địa, liền là đến cứu viện cũng chưa chắc có thể đúng lúc chạy tới. Lão gia tử trong lòng thở dài một tiếng, thực lực không bằng người, bằng không làm sao đến mức này. Liền ở trong lòng hiện ra những ý niệm này thời khắc, vòng xoáy miệng có chút rung động lên, đi ra rồi. Cảm nhận được vòng xoáy rung động, lão gia tử biểu hiện chấn động, trường đao trong tay bùng nổ ra nhàn nhạt ánh vàng, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Sau một khắc, một đạo khí tức hiện lên, Triệu Hưng Võ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói, người mình là lão Trịnh, mấy vị tông sư bên trong có người cảm nhận được khí tức, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, người mình trở về rồi. Nhưng mà sau một khắc, mấy người sắc mặt đều hơi đổi một chút, bị bọn họ xưng là lão Trịnh võ giả, khí tức phù phiếm, hiển nhiên trọng thương ở thân. Tình huống này nhưng không phải là quá tốt. Nam Giang Bạch Tư lệnh không vội vã mở ra hợp kim ốc cửa lớn, mà là chờ đợi chốc lát, lúc này mới lên tiếng nói, mở cửa. Hợp kim ốc ở ngoài, hai vị võ giả lục phẩm, nghe nói như thế, rồi mới từ bên ngoài mở ra hợp kim cửa lớn. Cửa vừa mở ra, một vị máu me khắp người ông lão bước run run rẩy rẩy chân bước ra ngoài. Cửu phẩm 2 người, bát phẩm 5 đến 6 người, thất phẩm khoảng 20 người. Ngày mai bình minh lúc, Ngô Trấn Thủ cùng Chu Tư lệnh kiềm chế kẻ địch, trong ứng ngoài hợp, đặt xuống cứ điểm. Lão nhân ra cửa liền báo cáo tin tức, tiếp trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Hắn ở trong đường hầm đợi có đoạn thời gian, trước thông đạo năng lượng bất ổn, hắn kém chút sẽ chết ở trong đường nối, miễn cưỡng chống được năng lượng vững chắc, lúc này mới lao ra đường nối, trở lại mặt đất. Mấy câu nói vừa ra, không ít người hơi thay đổi sắc mặt. Cửu phẩm 2 người, 2 thành lực lượng, xấu nhất tình huống phát sinh rồi. Qua nhiều năm như vậy, đường nối mở ra, bình thường đều là một thành điều động, hơn nữa cũng rất ít sẽ phát sinh dốc toàn bộ lực lượng tình huống. Triệu Hưng Võ hít sâu một hơi, lập tức nói, trước tiên chữa thương, sau đó lại theo chúng ta nói một chút tình huống cụ thể. Những người khác muốn nói lại thôi, muốn hỏi một chút tình huống, lại sợ nghe được không muốn nghe đến tin tức, ít nhất hiện tại thế cuộc còn chưa tới kém cỏi nhất mức độ. Ít nhất Ngô Xuyên cùng Chu Định Quốc còn sống sót, có thể những người khác đâu. Lão Trịnh không vội chữa thương, gặp phía sau những người trẻ tuổi kia đi về phía bên này, thấp giọng nói, trước hết để cho bọn họ rời đi. Mọi người sắc mặt lại biến, Bạch Tư lệnh xoay người quát lên, những người khác không cho tới gần. Tiếng nói vừa dứt, đại lượng trong quân cường giả ngăn cản đường về, ngoại vi không ít người một mặt thấp thỏm, thế cuộc thật giống không phải quá tốt. Lão Trịnh, đến cùng thế nào rồi? Chúng ta mới ra đường nối, liền gặp phải một vị cửu phẩm, 3 vị bát phẩm, 9 vị thất phẩm vây giết. Chu quán trưởng tự bảo thần binh, cuối cùng chính mình cũng tự bảo tại chỗ vẫn lạc. Lý Trường Sinh cuối cùng nát tan nửa kim thân, chém ra Trường Sinh kiếm, phối hợp Trương Tổng đốc bọn họ đánh giết một vị bát phẩm, cũng vẫn lạc rồi. Trần hiệu trưởng vì cứu Trương Tổng đốc cũng chết trận tại chỗ. Trương Tổng đốc tinh thần bị tiêu diệt hơn nửa, bị thương nặng, e sợ vô pháp khôi phục tông sư chiến lực. Lưu hiệu trưởng cũng bị trọng thương, vô pháp tái chiến. Hồ bộ trưởng cũng bị thương không nhẹ, hiện tại mang theo Trương Tổng đốc cùng Lưu hiệu trưởng ẩn náu lên. Những người khác, lục phẩm trừ ta ra, toàn bộ chết trận. Mấy vị trẻ tuổi phá vòng vây sau cũng không biết tung tích, khả năng Theo lão Trịnh lời nói, trên mặt mọi người đều lóe qua một vệt bi thống vẻ. Nam Giang năm đại tông sư, ba người xuống địa quật, hai người chết trận, Trương Định Nam cũng bị tiêu diệt hơn nửa lực lượng tinh thần. Đây là Nam Giang chi thương, 18 vị lục phẩm, chết trận 17 người, này chỉ sợ là bao năm qua đến, địa quật mở ra, chết trận nhiều nhất một lần. Chịu đựng chiến dịch này, Nam Giang bản thổ thực lực tổn thất lớn, nguyên khí đại thương, còn có thể thủ được Nam Giang địa quật sao? Trần hiệu trưởng cùng Chu quán trưởng đều chiến đã chết rồi sao? Bạch Tư lệnh lẩm bẩm một tiếng. Nam võ hiệu trưởng chết trận, Nam võ nhiều nhất võ đạo quán quán trưởng chết trận, Nam Giang tổng đốc bị trọng thương, có thể vô pháp khôi phục tông sư chiến lực. Bây giờ trừ hắn ra, chỉ có Nam Giang thương hội hội trưởng vẫn là cường giả tông sư, có thể vị hội trưởng kia chiến lực bình thường, Nam Giang địa quật, sau đó làm sao bây giờ? Này mới vừa tiến nhập mà thôi, sau đó còn có đánh Nam Giang, trận chiến này, Nam Giang tổn thất quá nặng nề rồi. Tâm tình mọi người trầm trọng, đều không lo được bi thương rồi. Bây giờ thế cuộc rất tồi tệ, dựa theo lão Trịnh cách nói, đối phương ít nhất một thành lực lượng dốc toàn bộ lực lượng. Này ở dĩ vãng là rất hiếm thấy. Triệu Hưng Võ hít sâu một hơi, lập tức nói, Ngô Chấn Thủ làm sao rồi? Ngô Chấn Thủ đang cùng mặt khác một vị cửu phẩm quấn đấu. Đường nối ở ngoài nguyên bản còn có một vị cửu phẩm, bất quá hôm nay sáng sớm vội vàng rời đi, lúc này mới cho ta tiến vào cơ hội, đi vây giết Ngô Chấn Thủ đi rồi sao? Triệu Hưng Võ hơi thay đổi sắc mặt, lập tức nói, thế cuộc không tốt lắm, chư vị, thương lượng một chút, là dựa theo kế hoạch ngày mai tiến vào, vẫn là hiện tại liền đi cứu viện. Hiện tại vào đi, Bạch Tư lệnh lập tức nói, bất kể như thế nào, mặc kệ vị kia cửu phẩm trở về hay không, hiện tại tiến vào, cũng có thể vì những người khác giảm nhỏ áp lực. Đợi thêm một buổi tối, còn không biết thế cuộc làm sao chuyển biến xấu, sợ là sợ, không dựa theo dự định thời gian tiến vào, đối phương từ bỏ truy sát Ngô Chấn Thủ, giờ khắc này đường nối ở ngoài có hai vị cửu phẩm chấn thủ. Có người lo âu nói một câu, một khi hai vị cửu phẩm ở bên ngoài chấn thủ, Triệu Hưng Võ tuy mạnh, có thể không hẳn có thể ngăn cản hai người. Một khi như vậy, cái kia những người khác liền nguy hiểm rồi. Cửu phẩm đối mặt 7, 8 phẩm, tuy rằng không đến nỗi miểu sát, có thể thời gian kéo dài ra, tuyệt đối có thể đánh giết đối phương. Dựa theo ước định thời gian tiến vào, cái kia Ngô Xuyên nhất định sẽ nghĩ biện pháp cuốn lấy đối phương. Phối hợp Triệu Hưng Võ mở ra cục diện, có thể kéo một đêm. Ngô Xuyên nếu như bị vây giết làm sao bây giờ? Bây giờ chết cường giả quá nhiều, lại chết một vị cửu phẩm, vậy thì quá nặng nề rồi. Chớ nói chi là, còn có mấy vị bị trọng thương tông sư, giờ khắc này còn đang ẩn náu. Một khi bị phát hiện, vậy cũng cực kỳ nguy hiểm. Mọi người trầm ngâm lên. Triệu Hưng Võ bỗng nhiên nói, những người khác đều chớ vào. Lần này ta một người đi, dù cho đối diện có hai vị cửu phẩm, ta giết không được đối phương, cũng có thể chạy mất, liên hợp Ngô Chấn Thủ giết ngược lại trở về. Triệu lão, này quá nguy hiểm rồi. Không hẳn chỉ có hai vị cửu phẩm, bị hai vị cửu phẩm cuốn lấy, những võ giả thất bát phẩm kia, đối cửu phẩm mà nói, cũng sẽ sản sinh uy hiếp. Triệu Hưng Võ nếu như không thể chạy mất, vận khí không được, bị người vây giết cũng không kỳ lạ. Bạch Tư lệnh trầm giọng nói, Triệu lão, đường nối hiện tại đủ để duy trì hai vị cửu phẩm tiến vào sao? Triệu Hưng Võ khẽ lắc đầu, lại nói tiếp, liền là được, cũng không cần thiết, khi chúng ta tiến vào cửu phẩm quá nhiều, đối diện cũng sẽ tăng cường, nguyên bản chỉ là hai thành chiến đấu. có thể sẽ khuếch tán. Dù cho lần này thắng, kế tiếp Nam Giang cũng không tốt giữ. Hiện tại là hai thành lực lượng. Nam Giang bên này nếu là lại vào hai vị cửu phẩm, địa quật bên kia không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh lại sẽ có một thành tham chiến. Đến thời điểm Nam Giang địa quật liền muốn đối mặt ba thành lực lượng rồi. Ở địa quật tác chiến, địa quật có thể lấy nhiều khi ít, nhân loại nhưng là không được. Đây là người yếu bi ai, chỉ có thể bị động chờ đợi. Chờ đợi đối phương điều động tương ứng cường giả số lượng, nhân loại mới có thể tăng cường tương ứng cường giả ứng đối. Triệu Hưng Võ tiếng nói vừa dứt, trên mặt mọi người đều lộ ra phẫn hận vẻ. Có người cắn răng nói, quá mức tử chiến, lần này mấy vị lão tiền bối đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Chúng ta cũng chuẩn bị kỹ càng rồi. Nam Giang địa quật mờ, rất nhiều lão bối tông sư cũng đã chuẩn bị kỹ càng liều mạng một trận chiến. Ngày đó, mà võ lão hiệu trưởng chính là trong đám người này một thành viên. Đáng tiếc, mà đồ địa quật trước tiên bạo động. Bất đắc dĩ, mấy vị lão tông sư trước tiên tham dự ma đô địa quật cuộc chiến. Bất quá thế hệ trước tông sư, cũng không có thiếu người chuẩn bị tử chiến. Chính phủ bên kia nhưng là ngăn trở ngăn lại, không đến liều mạng thời điểm. Thế hệ trước tâm tình có thể lý giải, thật là muốn giết quá mức khốc liệt. Cái kia lại đến bạo phát tương tự với kinh đô địa quật đại chiến như vậy rồi. Giờ khắc này, Hoa Quốc không thể đánh như vậy chiến dịch, chết trận tông sư mấy chục người, có lẽ sẽ càng nhiều, nói không chắc còn có thể gây nên yêu mệnh một mạch phản kháng. Chuyện này đối với đại cục bất lợi, năm đó đối địa quật hiểu rõ không nhiều, lúc này mới phát sinh kinh đô đại chiến, kết quả cũng dẫn đến kinh đô bên kia, yêu mệnh một mạch cùng yêu thực một mạch liên thủ, cao tầng lo lắng tiếp tục kích phát biến hóa như thế. Nhân loại kia tình cảnh thì càng khó khăn, ở đây đều là tông sư, đối những tình huống này, hiểu rõ cũng càng nhiều. Tuy rằng lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng biết, gợi ra phạm vi lớn chiến đấu, có lẽ sẽ càng phiền toái, để thế cuộc càng chuyển biến xấu. Triệu Hưng Võ cũng không nhiều lời. Một lát sau, mở miệng nói, chỉ ta một người đi vào, trừ phi lại có thêm người trở về. Bằng không, những người khác đều tiếp tục chờ, không được tự tiện tiến vào. Mọi người không thể không đáp ứng. Cái này cũng là hiện nay biện pháp tốt nhất rồi. Triệu Hưng Võ cũng không làm lỡ, rất nhanh sẽ bước vào hợp kim ốc, một bước bước vào vòng xoáy. Hắn vừa đi, đường nối bốn phía cảnh giới cũng không duy trì nữa. Người bên ngoài vội vã vọt tới, mọi người dồn dập vây quanh mấy vị tông sư. Trần Vân Hy vội vàng nói, Phương Bình thế nào rồi? Bạch Tư Lệnh mấy người mặt không biến sắc, trầm giọng nói, hết thảy đều tốt, đều không cần lo lắng. Giờ khắc này, những tin tức này nhưng là không thể truyền đi. Nếu là biết địa quật bên kia, thất phẩm trở xuống hầu như diệt sạch, nhân tâm sẽ rung chuyển. Cứ việc Bạch Tư Lệnh nói như vậy, mọi người y nguyên khó có thể an tâm, dồn dập nhìn về phía Lão Trịnh. Có thể giờ khắc này Lão Trịnh thương thế quá nặng, đã rơi vào nửa trạng thái hôn mê. Quân y giơ lên đối phương đi rồi quân doanh, muốn hỏi cũng không cách nào hỏi. Bạch Tư Lệnh mấy người đuổi đi những người này, liếc mắt nhìn nhau, đều có chút cay đắng. Nam Giang địa quật có chút treo rồi. Trong lòng đất, Phương Bình đổi bộ quần áo mới, một mặt tự tin nói, lần này Nam Giang địa quật có ta ở, ổn rồi. Lý lão đầu không hé răng, Lão Lý, hai ta liên thủ, hai người diệt một thành, khiến người ta mở mang thực lực của chúng ta. Lý lão đầu liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, ta không cái kia năng lực. Ta có a. Phương Bình cười híp mắt nói, hiện tại không ngươi này liên lụy, ngươi xem ta như thế nào thâm nhập địch hậu, giết chết bọn họ. Ngươi thật muốn đi? Đương nhiên, Phương Bình nói xong lại đại nghĩa lẫm nhiên nói, ít nhất cũng phải nhiễu loạn bọn họ đại bản doanh, để bọn họ cường giả vô pháp tiếp tục phong tỏa đường nối. Ít nhất để người của chúng ta an toàn đi vào. Lý lão đầu không nói thêm nữa. Phương Bình suy nghĩ một chút lại nói, bất quá nếu có thể đem gốc liễu thụ yêu kia dẫn đi vậy thì tốt nhất. Lão Lý, nếu không ngươi thử một chút xem. Lý lão đầu mặc không lên tiếng. Lão tử còn không muốn chết nhanh như vậy. Đáng tiếc rồi. Phương Bình thấy thế lắc đầu. Quên đi, nội thành không đi, nhiễu loạn một hồi ngoại thành được rồi. Bất quá còn phải cẩn thận một chút. Thật đem liễu thụ yêu dẫn ra, vậy thì xong con bê rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.